Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251. Cửu đầu Nguyên Thánh đến. Lão giả dơ bẩn không để ý đến Từ Hạo Thiên tra hỏi, ngược lại chủ động nói ra hắn chuyến này mục đích tới. Cho cười, ngươi cái này tôn cấp cảnh tam phẩm tu vi liền muốn bổn vương mệnh. Thật là lớn nói không biết thẹn. Thiên hóa, giao cho ngươi. Từ Hạo Thiên đã sớm theo Viên Hồng truyền âm bên trong biết rồi người này tu vi. Lúc này nhàn nhạt phân phó nói, quả nhiên không hổ là danh xưng quỷ tài Từ Hạo Thiên. Vậy mà có thể xem thấu ta tu vi. Bất quá đó lại như thế nào? Còn không phải loại người sắp chết. Lão giả không nhìn thẳng đi lên phía trước Hoàng Thiên Hóa. Đối Từ Hạo Thiên có thể xem thấu hắn tu vi, tuy nhiên cảm giác kinh ngạc, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì người chết như đèn diệt, trong mắt hắn Từ Hạo Thiên đã là một người chết. Lão gia hỏa, muốn điện hạ nhà ta tánh mạng, trước tiên qua ta cái này liên quan. Hoàng Thiên Hóa vừa đi về phía lão giả, một mặt nhẹ nhõm nói ra, vô chi tiểu nhi, chờ ta. A, ngươi, điều đó không có khả năng. Ngươi tu vi, ta nhìn không thấu, tại sao sẽ như vậy? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lão giả vốn là đối Hoàng Thiên Hóa khịt mũi coi thường, cho là hắn chính là bị Từ Hạo Thiên tẩy não vô tri thanh niên. Nhưng khi thần trí của hắn lược qua Hoàng Thiên Hóa thời điểm, đại não đột nhiên trì trệ, nhìn không thấu, thanh niên này liền giống bị một tầng khí thể bao lại. Chính mình căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, phát hiện này để cho sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chẳng lẽ người này mạnh hơn chính mình quá nhiều? Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn à? Lão đầu, vô tri không đáng sợ. Đáng sợ chính là biết rõ không địch lại còn muốn xông đi lên. Vậy không gọi vô tri, mà là đồ đần. Hoàng Thiên Hóa nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó, nhẹ nhàng hướng về phía trước đánh ra một trường. A, không, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là, oanh, thi thể của lão giả, trong nháy mắt bị oanh thành bã vụn, rơi xuống đầy đất. Từ Hạo Thiên lại giết người, hơn nữa còn là một tên siêu cấp cường giả. Ngươi đần đâu, gia hỏa kia rõ ràng là muốn giết Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Coi như thế, hắn cũng không đến chết a. Làm sao giọt, chỉ cho phép hắn châu quan phóng hỏa, thì không cho Từ Hạo Thiên đốt đèn sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Theo ta nói, hắn chính là gieo gió gặt bão. Cái kia, chết cũng xứng đáng. Cái gì? Lại một vị trí cường giả bị Từ Hạo Thiên đánh chết. Làm sao có khả năng? Đây chính là tôn cấp cảnh tam phẩm cường giả a. Từ Hạo Thiên có lợi hại như vậy, chủ động khiêu khích phải không phản thụ hại, gieo gió gặt bão, thế lực nào? Có người biết không? Đần độn, liền một cái em bé đều thu thập không được. Thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Tiếp tục phái ra cường giả, không tiếc một cái giá lớn nhất định phải cầm Từ Hạo Thiên bóp chết trong trứng nước. Quất trì ra tộc trụ sở, một tên tóc bạc trắng lão giả nổi trận lôi đình, trong phòng đi đi lại lại đi thong thả cước bộ, hung tợn phân phó nói, đây đều là những người nào a? Không vớt được muốn phá hủy, cũng dám trên thổ phỉ, thậm chí so với thổ phỉ còn muốn không chịu nổi. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, nếu như đụng phải nữa dạng này người, trực tiếp diệt đi. Những ngày này đến, Từ Hạo Thiên không ngừng bị đế đô các đại thế lực quấy rối, trong lòng đã phiền phức vô cùng. Lúc này một mặt âm trầm nói, điện hạ nhìn được rồi, một bầy kiến hôi mà thôi. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền đem diệt đi. Viên Hồng một mặt nhẹ nhõm nói ra, còn lại cường giả cũng đều liên tục gật đầu. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên rất là hài lòng. Bái kiến chủ nhân. đám người vừa mới đi đến trụ sở cửa ra vào, chỉ thấy cửu đầu Nguyên Thánh đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Cửu đầu Nguyên Thánh, làm sao ngươi tới rồi? Viên Hồng đi vào từ Hạo Thiên bên người tương đối sớm. Biết rõ cửu đầu Nguyên Thánh là sớm nhất tìm nơi nương tựa từ Hạo Thiên một trong cường giả, cho nên không có bầy siêu cấp cường giả giá đỡ. Lúc này hướng cửu đầu Nguyên Thánh liền ôm quyền về sau, nghi ngờ hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?